Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1088, vân vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại Mục công chúa Hách Liên vân vân gãy Tết nhất sao, cười tươi như hoa thân thiết ánh mặt trời, nhưng Triệu Nhữ Thành chẳng qua là gật gật đầu nói, vân điện hạ. Hắn không chịu gọi được thân cận chút ít, cố ý vẫn duy trì một khoảng cách. Hách Liên vân vân như cũ cười hì hì, thật giống như cũng không ngần ngại. Người ưa thích Thảo Nguyên sao? Nàng lại hỏi, ở nơi đâu đều giống nhau. Triệu Nhữ Thành nói, hiện tại có thể không giống với lúc trước. Hách Liên vân vân cười nói, Triệu Nhữ Thành, hắn không phải là cái gì sinh dư viên. Cái gọi là, phong lâm ngũ hiệp, lại nói tiếp ban đầu quả thật phong lâm trong thành hào khách. Nhưng kỳ thực ngốc sững sờ cũng là một cái phương bằng cử, có thể hiểu chút ít lòng dạ nữ nhân, bất quá càng nóng lòng với cái gọi là tiền đồ, rất ít phân tâm. Bàn về thương hương tiếc ngọc, trêu hoa ghẹo cỏ, kia bốn cái cộng dồn lại, đều còn lâu mới có thể cùng hắn Triệu mỗ người đánh đồng. Bất quá thứ nhất hắn hiện tại thực tại không có tâm tư, thứ hai hắn hiện tại quả thật không muốn chết. Coi như là muốn chết cũng không muốn muốn, đắc tội Mục Đế, thảm liệt như vậy từ pháp trước mắt nữ nhân này, chiêu chọc không được. Hắn cũng chỉ có thể làm một lần Lăng Hà lão đại ca, ngọn nguồn cần giữ mình, lại học một phen Đỗ Giã Hồ, không hiểu phong tình rồi. Hách Liên vân vân nghiêng đầu sang chỗ khác, nghiêm trang xem hướng tiền phương. Nhữ Thành, ngươi nhất định đi qua rất nhiều địa phương. Kỳ thực cũng không có rất nhiều. Triệu Nhữ Thành nói, khí chất của ngươi cùng người khác bất đồng, ngươi là một cái có câu chuyện người. Nào có cái gì câu chuyện, có đều là ngoài ý muốn. Đều có những gì ngoài ý muốn, không ngại nói một chút xem nha. Hay là không nói, rất nhàm chán một chút chuyện, nói đến nhàm chán. Kia ta với ngươi nói một ít chuyện thú vị được rồi. Xin lắng tai nghe, hai người cứ như vậy câu được câu không tán gẫu, nhưng Hách Liên vân vân tọa kỵ kia Thất Tuyết Hoa Thông, đột nhiên chịu qua đầu đi tại Thanh Tông Mã trên đầu chà chà. Thanh Tông Mã quay đầu muốn né tránh, Tuyết Hoa Thông đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, nhất thời nó liền thành thật rồi, vó ngựa vẫn là không ngừng, nhưng đầu dường như cương tại nơi đó, không nhúc nhích cho dù cọ một lát sau, Tuyết Hoa Thông lại đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, Thanh Tông Mã còn cọ sát trở lại Vũ Văn Đạc chuẩn bị cho Triệu Nhữ Thành mã tự nhiên không sai, nhưng cùng Hách Liên vân vân tọa kỵ so với, vậy cũng hoàn toàn không có ở đây một cấp độ bên trong, bị quản giáo được ngoan ngoãn. Hai con ngựa tại nơi đó vừa đi vừa thân mật, vành tai và tóc mai chạm vào nhau. Trên lưng ngựa người, khó tránh khỏi liền có mấy phần lúng túng. Nhưng Hách Liên vân vân cười đến rực rỡ, thật giống như hoàn toàn không giác. Triệu Nhữ Thành mang mặt nạ bằng đồng xanh, cũng lặng lẽ không nói gì, toàn bộ đội ngũ phía trước nhất, lang kỵ vờn quanh bên trong, có một chiếc bạch ly nghiêu lôi kéo xe ngựa. Được ca tụng là, hiện thế thần sử, thương minh đại nhân, liền ngồi ở đây chiếc xe ngựa bên trong. Trên thảo nguyên rất nhiều dân du mục nhìn hắn vì thần chỉ tại phòng trong chướng cung phụng hắn, tại tai họa trung hướng hắn cầu nguyện. Hắn độc thân lang thang tại thảo nguyên, sống vô số người. Bão tuyết thú triều, mã phỉ, rất nhiều thời khắc nguy hiểm, đều có hắn một thân gánh vác hình bóng. Hắn nhân danh khắp truyền bá thảo nguyên, vì dân du mục truyền sướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hắn vẫn như cũ rất thần bí, chân chính gặp qua hắn hình dáng người, không có có mấy cái. Hoặc là nói, gặp qua hắn hình dáng, không có có mấy cái có thể nhớ được cùng thương minh cùng nhau ngồi ở đại trong xe chính là thần điện kim miện tế tư kia ma đa rồi. Vị này chỉ ở mới ra phát lúc lộ mặt qua kim miện tế tư, tóm lại là tại vì thế đi cầu khẩn, vì đại mục đế quốc cầu phúc. Xuất trình đội ngũ tất cả cụ thể sự vụ, đều là đi theo thần điện kỵ sĩ đội trưởng chịu trách nhiệm. Tế tư chức trách có mà lại chỉ có phụng dưỡng thần trì. Đem tầm mắt lại phía sau rời, xuất hiện ở thu đội ngũ trung đoạn, còn lại là một cái cưỡi thấp chân mã nhỏ gầy thân ảnh. Hắn thật sự là không coi là cường tráng, ở chung quanh cao lớn khôi ngô thần điện kỵ sĩ so sánh dưới, càng thêm lộ ra vẻ gầy yếu. Hắn mã thoạt nhìn rất bình thường, nhưng ở cự lang vờn quanh bên trong, lại ung dung tự tại, đạp trên khoan khoái toái bước đát đát đi phía trước. Mà bản thân hắn, mặt không biểu cảm, trầm mặc không nói. Nếu có người cẩn thận quan sát liền có thể thấy, xung quanh những thứ kia thương đồ thần cưỡi chỗ khống chế cự lang, thỉnh thoảng nhìn về phía ánh mắt của hắn, đều phi thường thân cận, nửa điểm hung ác cũng không. Loại này phát ra từ nội tâm thân cận cảm, đại khái quả thật khiến kia Thất Thấp Chân Mã như thế thong dong một trong những nguyên nhân. Hắn là vương chướng kỵ binh xuất thân, tên là Na Lương. Từng bị nữ đế bệ hạ thân thiết xưng là Lang Hài, bởi vì hắn hay là một đứa trẻ thời điểm, đã bị vứt bỏ tại trên thảo nguyên, là một thất sói cái nuôi dạy hắn. Hắn luôn luôn cuộc sống ở trong bầy sói, cũng cho là mình là sói. Cho đến gặp được nhân loại, đệ nhất gặp phải hắn dân du mục họ kia, hắn cũng là họ kia, Về phần lương chữ, còn lại là hắn sau lại biết chữ sau đó, chính mình lấy, là sói trong chữ một phần. Mục Quốc lần này xuất chiến Hoàng Hà chi hội ngoại lâu cảnh thiên kiêu chính là hắn. Tại vương trước chướng sau cùng vũ so sánh chung, nếu không phải là có cường giả trông chừng, hắn cơ hồ đem đối thủ xé nát. Xuất chinh đội ngũ phần đuôi, Mục Quốc nội phủ cảnh xuất chiến người, Kim Thị chân huyết con cháu Kim Qua cưỡi một thất che giáp chiến mã, hành tại lang kỵ ở giữa. Hắn nhìn một chút đội ngũ phía trước nhất xe ngựa có một ít không hơn che giấu bất mãn. Bạch Ly Ngưu tại trong truyền thuyết là thương đồ thần thứ ba hóa thân tọa kỵ cụ có thần thánh ý nghĩa. Hắn Kim Qua làm đại mục danh môn Kim Thị chân huyết con cháu còn không thể ngồi vào kia chiếc xe ngựa kia thương minh mặt đều không lộ lại có thể thắng được so với hắn hơn rất nhiều ca ngợi cùng vinh quang. Hơn nữa quanh thân thần điện kỵ sĩ như có như không lạnh nhạt cũng làm cho hắn hết sức không vui. Tại Vô Ngần trên thảo nguyên, vương chướng kỵ binh cho tới bây giờ chỉ quay chung quanh vương đình, theo thị quân chủ. Xuất chiến không nhiều lắm, thanh danh không đến, có thể đưa thân thiên hạ thập đại kỵ binh hàng ngũ chỉ có thương đồ thần cưỡi cùng thiết phù đồ. Mặc dù thương đồ thần cưỡi xếp hạng thứ nhất nhưng danh liệt thiên hạ kỵ binh thứ 6 thiết phù đồ, lại cũng không phải là rất chịu phục. Hai người trong lúc đó cạnh tranh ý vị rất nồng, thậm chí có thể nói, khắp nơi đều tại cạnh tranh. Có thể ở thương đồ thần quang huy chiếu rọi quốc độ cùng thần quốc kỵ sĩ, tranh nhau, bản thân đã đầy đủ nói rõ thiết phù đồ cường đại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đương nhiên, thiết phù đồ cũng là lấy thương đồ thần vì tín ngưỡng, chỉ thì không bằng thương đồ thần cưỡi như vậy. Chính thống, tóm lại, dưới loại tình huống này 5 tháng trôi qua cạnh tranh phía dưới. Xuất thân thiết phù đồ, thậm chí phụ thân chính là thiết phù đồ chi chủ Kim Qua cũng khó tránh khỏi tại thương đồ thần cưỡi nơi đây không chiếm được cái gì sắc mặt tốt. Kim Qua càng đi đi về phía trước càng không phải tư vị. Kim Miện Tế Tư xe ngựa hắn chen chúc không đi lên, Na Lương lại là một xuất thân ti tiện lại không tiện ngôn từ, hắn mà ngay cả cái người nói chuyện đều không có. Quanh thân đi theo thương đồ thần cưỡi từng đám cầm cũng muốn vểnh đến thiên lên rồi còn kém đem. Thiết phù đồ không được, những lời này đọng ở trên mặt, hắn hết lần này tới lần khác còn không tốt phát cáu. Nhân gia thần điện kỵ sĩ nhìn cũng chưa từng nhìn hắn, hắn cũng không thể nói mình bị khiêu khích. Quan trọng hơn chính là cho dù phát cáu tại chỗ một cái Kim Miện Tế Tư cùng với một hiện thế thần sử cái nào cũng có thể gọi hắn chịu không nổi. Dứt khoát vừa kéo dây cương quay lại đầu ngựa hướng phía sau dự lễ trong đội ngũ bước đi. Có cái này tâm phiền ý loạn thời gian chi bằng đi cùng Mây công chúa trò chuyện kéo chắp nối. Ở chỗ này làm được con mẹ nó cái gì quân, cách chương.